công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 420, lên thiên đàng, gocchuyenaudio.com. Đã một thời gian sau khi vụ viết lời nguyền được giải quyết, các vết nội thương của Cầm cũng đã khỏi được thất thất bát bát. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến đỉnh phong nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày rồi. Cũng cùng thời gian đó, trời cũng bắt đầu sang thu rồi và trường trung học cô U cũng đã tổ chức một cuộc dã ngoại ở Kyoto. Mà hình như là cho các học viên năm 2 thì phải. Mà trong thời gian này thì Cầm cũng từ bỏ làm con xe của Rias. Vốn dĩ việc này đã là việc bất tha văn từ lâu rồi. Ma lực mà Rias truyền vào trong người anh chàng để lập khế ước vốn dĩ đã bị khí thế thần bí lấp đi từ lâu rồi. Nếu không phải vì một lý do gì đó mà Cầm không biết khiến cho khế ước vẫn còn, dù cho Cầm không hưởng được chút lợi nào ngoài đôi cánh thì Cầm cũng quên đi. Giờ từ bỏ cũng chỉ là một nghi thức mà thôi. Thà rằng bỏ đi cho Rias có cơ hội lập khế ước với một con xe mới còn hơn là để làm cảnh trong cơ thể anh chàng. Với ý định của Cầm thì mọi người cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì nếu anh chàng không có noi jeep cũng không có ai nhớ đến việc anh vẫn là quân xe của gia tộc Rias hết. Từ bỏ với không từ bỏ cũng sẽ không có cái gì khác nhau cả. Và tất nhiên người thế chỗ không ai khác ngoài Rosoa. Và có thêm sự đồng ý của Odin thì việc Rosoa trở thành một thành viên trong gia tộc là việc hiển nhiên. Và thế là các gia tộc Grammary đã có tất cả các thành viên như trong cốt truyện. Và cửa hàng của Cầm lại có thêm một thành viên mới. Và cứ thế chuyến đi đã bắt đầu. Quán của Cầm cũng vắng hơn hẳn. Ngay cả Yuki Onna cũng bị Cầm dụ cho về lại địa ngục. Còn có mấy người thì Sigur toàn đi đâu không biết, Kagura thì cũng mất tăm mất tích. Chỉ còn mình Miyuri ở lại nhưng mà làm nên cơm cháo gì đâu. Thế là Cầm quyết định tạm thời đóng cửa quán. Miyuri cũng có thể dành chút thời gian đi đâu đó mà chơi. Còn Cầm cũng có ý định riêng của bản thân. Anh sẽ đi lên thiên đàng. Bậy, không phải là Cầm định đi chết mà là anh sẽ theo Michael đi một chuyến đến thiên đàng. Cơ bản vì ham muốn khám phá thôi. Bọn họ được đi chơi chẳng lẽ anh không được. Địa ngục đã có thể cho anh một kinh hỉ thật, không biết thiên đường có thể làm gì không nữa. Và hiển nhiên, Michael vui vẻ đáp ứng thôi. Các món ăn của Cầm cũng khiến anh kinh ngạc không thôi, anh cũng muốn biết Cầm định dùng các loại kỳ hoa dị thảo để chế tạo món gì. Thật đúng là có chút tò mò mà. Thế là sau địa ngục, Cầm lại có thêm một chuyến đi chơi vui vẻ ở thiên đường. Cùng ngày với chuyến dã ngoại thì Cầm cũng có một chuyến đi đến một nhà thờ ở Tokyo. Ở đó đã có một cô gái đứng đợi anh chàng. Anh là Cầm đúng không? Michael bảo tôi đến đây đón anh. Cầm cũng không nhiều lời mà khẽ gật đầu. Lập tức dưới chân hai người hiện lên một truyền thống trận và thân ảnh của cả hai dần biến mất như chưa từng xuất hiện. Thật đúng là không thể quen được cái lối di chuyển này mà. Buồn nôn à, Cầm cảm giảm trước khi mở mắt, và hiện ra trước mặt anh chàng là một vùng tiên cảnh. Mọi thứ đều chan hoàng dưới nắng vàng, nền đất dưới chân bọn họ bồng bềnh như là mây. Quả chẳng khác gì mọi miêu tả về thiên đường mà, nhưng cái khác là, theo mọi người nói là thiên đường là các tàng các điện lấp lánh nhưng mà ở đây không hẳn. Trông nó giống như một thành phố trên mây thì đúng hơn. Và nó rộng hơn Cầm nghĩ rất nhiều, xem ra chuyến này đi sẽ có những thu hoạch hát không tưởng đây. Đúng lúc này, một vị thiên sứ bốn cánh, gocchuyenaudio.com, xuất hiện, còn cô gái dẫn độ thì không thấy đâu cả. Xem ra là không phải ai cũng có quyền ở đây à. Đúng lúc đó, thiên sứ bốn cánh lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ của Cầm. Cậu hẳn là Cầm à, Mikio-sama cử tôi đến dẫn cậu và bảo vệ cậu trong lần tham quan thiên đường này. Nói chung là nơi đây không như địa ngục, không đến nỗi tồn tại những khu rừng chứa đầy những loài thú hung tàn. Nhưng mà cũng không phải là cậu có thể muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Có những nơi có thể uy hiếp đến tính mạng của cậu nếu cậu đi lung tung. Do đó cậu cần một người dẫn đường. Cầm nghe vậy thì sắc mặt hơi cổ quái. Hắn biết sức mạnh của bản thân lúc này, dù thua kém Michael nhưng mà với thiên sứ bốn cánh như vậy thì anh có thể một đánh trăm ấy chứ. Thật không biết cô nàng này lấy dũng khí ở đâu để mà nói rằng sẽ bảo kê hắn. Nhưng mà Cầm có thể chắc một điều rằng nơi đây không có nguy hiểm nhiều như ở địa ngục. Điều đó có thể thông qua sự tự tin của cô nàng để xác định. Một thiên sứ bốn cánh theo Cầm là loài thấp nhất mà dám hùng hồn tuyên bố như vậy thì. Trong khi đó dưới địa ngục đến cả lão Long Vương còn không dám nói mình đi ngang. Từ đó đủ biết rồi à, Cầm cũng không vội đi thám hiểm ngay mà theo vị thiên sứ hai cánh này đi đến ngôi nhà mà Michael dành cho hắn. Anh chàng triệt để không nói gì luôn, đây là cung điện chứ nhà gì, dù cho ở cái khu này nó nhỏ thật nhưng mà nó còn to hơn cả nhà của Cầm ở dưới kia nữa. Không chỉ thế, ở đây còn có một vài vị thiên sứ hai cánh làm nhiệm vụ vặt đang tất bật lau dọn căn nhà. Không nhìn cũng biết đây chính là đặc biệt chuẩn bị cho anh chàng a. Xem ra vị đại thiên sứ này làm người cũng không tệ a. Lúc này vị thiên sứ bốn cánh kia nói, hiện tại ngài cứ ở lại đây đã. Bên trong cũng có một chút thực vật mà Michael Sama sai chúng tôi thu thập và bảo quản trong phòng lạnh. Có lẽ bằng đó cũng đủ để ngài sử dụng một vài ngày, đến lúc đó, nếu ngài muốn thân chinh đi thì tôi sẽ dẫn đường. Cầm không nói gì mà khẽ gật đầu, anh cũng không muốn đôi co làm gì. Ngược lại cầm cũng cần một thời gian để làm quen với hoàn cảnh mới a. Lần này đi tuy không có dài như đến địa ngục nhưng mà cũng có khoảng một tuần. Như vậy là đủ rồi a. Trước hết cứ ở đây một ngày xem sao. Tiễn vị thiên sứ bốn cánh kia xong, cầm cũng đi vào trong nhà. Dưới sự hướng dẫn của một thiên sứ hai cánh, anh có thể dễ dàng tiến đến nơi chứa đồ. Không thể không nói, Michael cũng là khá là để ý a. Nơi đây có thể nói là được phân loại đâu ra đấy, đủ các loại nguyên liệu quý hiếm, có những loại mà cầm chưa thấy bao giờ. Có những loại cả người toát ra khí tức quang minh mãnh lia làm mắt cầm sáng lên theo. Có đống này thì cầm có thể đào sâu nghiên cứu rồi a. Và thế là anh cũng không ngồi yên lâu mà tiến hành thử nghiệm ngay và luôn. Hai ngày sau, cầm từ nơi bế quan đi ra, mắt thâm quầng nhưng mà sáng đến lạ. Trong hai ngày này cầm có thể nói là thu hoạch cực kỳ phong phú. Anh đã có thể nắm rõ được hầu như hết các đặc tính của các loại quả ở nơi đây. Không chỉ thế, anh còn có thể tìm ra hướng đi cho mình rồi. Sau một chút tìm hiểu, cầm cũng đã tìm ra hai mục tiêu cho bản thân, và cũng chính là hai thứ mà anh chàng định lấy về. Đảm bảo có thể làm ra những thứ khiếp quỷ thần, cách chương.